Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130, chương 131, vung gậy định Giang Sơn. Đối mặt tóc thẳng vào mặt một chày gỗ, Mizumasuki không chút nào hoảng loạn. Trong tay vung gậy đón lấy mà lên, đương nhiên cái này kỳ thực không trọn vẹn là vung gậy. Cái này là Mizumasuki uy hiếp Kaito cho hắn làm cho gậy cảnh sát bề ngoài, gậy ma thuật. Trước ở Kaito nơi đó thu được một cái phát hiện dùng làm vũ khí rất tốt. Sau đó ở Moriya Teiji làm chuyện hư hỏng bên trong làm hỏng. Liền Mizumasuki lại tìm Kaito, dọa dẫm, một cái vung gậy là rỗng ruột chất liệu. Căn bản không thể cùng kim loại gậy bóng chày cứng khái. Mizumasuki cũng sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như thế, vung gậy trung đoạn cuối cùng cùng gậy bóng chày cuối cùng đụng vào nhau. Từ sức mạnh ít nhất địa phương đem gậy bóng chày đẩy ra. Gậy bóng chày thiên hướng lệch rồi, dĩ nhiên là đập không tới Mizumasuki trên người. Yoshio Kunigen còn không hiểu rõ tại sao, không hiểu ra sao đánh vạt ra. Màu trắng bạc vung gậy liền doang một tiếng nện ở trên mặt của hắn. Đánh hắn một trận mê muội, chưa kịp hắn phản ứng lại. Mizumasuki đòn thứ hai, đòn đánh thứ ba liền lũ lượt kéo đến. Để hắn không kịp thoát khỏi, Mizumasuki một bên đánh còn nói lẩm bẩm: gọi ngươi đánh người, doang, đánh người, doang, đánh người, doang, gọi ngươi cự bộ, doang, bắt giữ, doang, bắt giữ, doang, gọi ngươi đánh lén cảnh sát, doang, đánh lén cảnh sát, doang, đánh lén cảnh sát, doang, ngươi cho chúng ta làm ra nhiều như vậy chuyện hư hỏng, doang, chuyện hư hỏng, doang, chuyện hư hỏng, doang, việc trọng yếu nói ba lần, mỗi nói một lần liền đánh một côn. Không bao lâu liền đem Yoshio Kunigen đánh vỡ đầu chảy máu. Yoshio Kunigen đột nhiên hét lớn một tiếng, tựa hồ là bạo loại giống như vậy. Dĩ nhiên giãy giụa mở ra Mizumasuki liên kích, rút lui hai bước, trong tay chảy mờ mịt lung tung vung vẩy, có vẻ như xuất từ cao tới. Bình thường đều là chỉ ở tự thân sinh mệnh thời khắc nguy cấp do tiềm năng kích phát năng lực. Ta giết không phải người a. Yoshio Kunigen còn ở giống to. Những kia đều là ác, nói còn chưa dứt lời. Liền bị Mizumasuki gần người dán lên. Một côn đâm ở trên bụng của hắn. Còn lại liền nói không hết, Mizumasuki liên kích lại bắt đầu. Quả nhiên vừa nãy bạo loại đều là ảo giác, ngươi còn không phục. Doang, không phục, doang, không phục, doang, còn dám theo ta hống. Doang, hống oa. Doang, hống oa, doang, ngươi còn ngụy biện, doang, ngụy biện, doang, ngụy biện, doang, giết người có lý, doang, có lý, doang, có lý, doang, để ngươi tẩy trắng sao? Tẩy trắng, doang, tẩy trắng, doang, tẩy trắng, doang, Yoshio Kunigen đã không có sức phản kháng. Nhưng Mizumasuki tựa hồ vẫn là không dự định ngừng tay. Giơ lên vung gậy làm dáng lại muốn đánh xuống đi. Sau lưng nhưng truyền đến một tiếng gầm dữ dội. Mizuma, được rồi. Sau đó một con mạnh mẽ bàn tay lớn nắm ở Mizumasuki trên bả vai. Một trận cưỡi mây đạp gió sau khi Mizumasuki phát hiện mình đã tựa ở chân tường. Chân ở trên tường, cái mông hướng lên trên, phía sau lưng trên đất, loại kia đảo thị giác có thể nhìn. Thấy Mori đại thúc còn duy trì nghiêng người đầu động tác. Hiển nhiên vừa nãy đem mình ném ra ngoài chính là đại thúc, bảo đao chưa già a đại thúc. Mizuma Suki cũng không não, lên tiếng nở nụ cười. Ran Megu, thanh cha Sato, Miwako mấy người cũng ở. Phỏng chừng là bị Sonoko cái kia rít lên một tiếng đưa tới xác nhận hung thủ không có nguy hiểm. Tính mạng sau khi, Megu thanh tra mặt tối sầm lại đi tới vu vạ tường không kham nổi đến Mizumasuki trước người. Nghiêm túc hỏi, Mizuma ngươi ở làm cái gì? Quá phận quá đáng, cảnh sát, là hắn bắt giữ, còn đánh lén cảnh sát. Mizumasuki cợt nhà, cầm trắng xám vô lực cớ ngụy biện thiếu đến. Megu thanh tra vốn là ánh mắt mắt trợn trắng, Tiểu tử ngươi kỹ thuật trực tiếp đem hắn cùng lại có khó khăn. Cảnh sát ngươi tranh đấu tu dưỡng không cao ngươi không hiểu. Cái gọi là loạn côn đánh chết sư phụ già. Cái tên này không có cái gì kết cấu lung tung vung đánh. Mạnh mẽ bắt ta có xác suất bị thương. Mizuma Suki vẫn không mua món nợ. Mizuma A. Megu thanh tra. Lời nói ý vị sâu xa nói rằng. Ta biết mấy ngày nay ngươi bị dằn vặt thảm. Thế nhưng ngươi không thể nhân vì là nguyên nhân này liền dằn vặt hung thủ xì A. Chúng ta là cảnh sát không phải du côn lưu manh. Chuyện như vậy ở cảnh sát thủ tục lên là nghiêm lệnh cấm chỉ. Ai? Trở lại viết thiên thư hối cãi đi. Tranh thủ xử lý khoan hồng tốt. Mizuma Suki cười được kêu là một cái hài lòng. Cười Megu thanh tra đều hoài nghi mình bị mưu hại cũng đúng là tính toán. Mizuma Suki là cố ý phạm sai hiển nhiên trước hắn biểu hiện quá mức sinh động. Vì lẽ đó bị sở cảnh sát cao tầng vừa ý. Thuận tiện giao cho hắn nhiều như vậy, trọng trách liền nói thí dụ như lần này. Cũng là một cái không nhỏ ác tính vụ án. Cao tầng dĩ nhiên chỉ tên chỉ do tam hệ điều tra vụ án. Hơn nữa trong lời nói lời ở ngoài còn để lộ ra có tam hệ cái kia Mizuma Suki liền được rồi ý tứ. Như thế, liền như thế đem toàn bộ tam hệ dằn vặt quá trường. Nếu như trường kỳ dĩ vãng, trồng chất như núi nặng nề nhiệm vụ là một mặt. Sở cảnh sát những người khác ý nghĩ mới là Mizuma Suki chân chính lo lắng vì lẽ đó Mizuma Suki. Phạm vào điểm có thể lớn có thể nhỏ lại không quan hệ đau khổ sai lầm. Hướng lên trên tầng biểu đạt một hồi chính mình bất mãn. Tiện thể bôi đen chính mình vầng sáng, làm sao? Mizuma cảnh viên phạm vào cái gì sai sao? Một cái thanh âm hùng hậu truyền đến. Mọi người quay đầu nhìn lại. Dĩ nhiên là một con hắc tinh. Phi, là Masumoto Masato quản lý quan đến rồi nhìn thấy quản lý quan đến rồi. Mizuma Suki cũng không tiện lại trên đất. Một cái cá chép cũng đánh rất vươn mình đứng lên đến hỏi rõ ràng sự tình bắt đầu chưa sau khi. Masumoto quản lý quan cười nói. Ta cho là chuyện gì chứ? Người trẻ tuổi có chút hỏa khí bình thường. Mizuma đây là quá mức ghét cái ác như kẻ thù. Tiểu không sai gọi sai, dăm ba câu cười biến mất Mizuma Suki tội nghe thấy quản lý quan lên. Tiếng, tất cả mọi người thế Mizuma Suki cao hứng. Chỉ có Mizuma Suki chính mình không thể làm gì cười khổ hiển nhiên vị này Masumoto quản lý quan. Kỳ thực cũng là nghiền ép Mizuma Suki, phái cao tầng. Rõ ràng nhìn thấu tiểu xảo của hắn. Hơn nữa không dự định phê chuẩn mà ở trong mắt người khác. Là Masumoto quản lý quan còn nhớ Mizuma Suki cứu nữ nhi của hắn Masumoto Sayuri. Hiện tại là Takatsugi Sayuri mệnh. Cho nên đối với hắn đặc biệt chăm sóc. Bọn họ cũng đều biết. Vốn là Mizuma Suki bị giáng cấp cái kia nửa tháng sẽ làm hại hắn tư lịch về không. Nhưng mà cuối cùng hắn vẫn là thuận thuận lợi lợi thăng lên cảnh bộ phó. Cái kia nửa tháng tuần tra cuộc đời thật giống như không tồn tại như thế. Khẳng định là Masumoto quản lý quan tác phẩm, quản lý quan ngươi làm sao đến rồi, Mizuma Suki khó. Chịu đổi chủ đề, luôn không khả năng là sớm ngờ tới ta sẽ ra vẻ chứ. Mizuma Suki oán thầm, hết cách rồi. Bởi vì nghe nói Megu cái tên này dĩ nhiên đồng ý các ngươi sử dụng mồi nhử phương án. Cho nên mới tới nhìn một chút mà đi, Masumoto Masato cười ha ha giải thích ai. Cảnh sát cùng mồi nhử phương án đến cùng là quan hệ gì a? Sato Miwako tò mò hỏi Mizuma Suki cũng vểnh lỗ tai lên. Đây là sự kiện tiền tiền hậu hậu Megu cảnh sát đối với mồi nhử kế hoạch vẫn là thập phần mâu thuẫn. Hơn nữa còn phát sinh có người nói cùng chính mình nghe được trinh thám hai chữ tương đương hung ác. Khí tức. Cân nhắc đến Megu cảnh sát luôn luôn tốt tính. E sợ Megu cảnh sát đối với mồi nhử phương án phản cảm sợ là so với Mizuma Suki đối với Trinh. Thám phản cảm cao hơn nữa, các ngươi không biết đi. Cũng đúng, vậy là các ngươi đi vào chuyện lúc trước. Liền ngay cả Mori khi đó cũng vẫn không có tiến vào sở cảnh sát đi, Masumoto Masato nhìn dáng. Rất muốn kể chuyện xưa, Masumoto. Những kia chuyện xưa ngươi còn để nó làm gì? Megill thanh tra rõ ràng rất bất mãn, thậm chí gọi thẳng làm hắn quan trên Matsumoto quản lý quan họ mà không thêm kính ngữ nhìn dáng dấp. Là đánh không nghe được Megill cảnh sát lão bát quái. Mizuma Suki có một chút tiếc hận, đồng thời lại có một chút cảm động. Đối với mồi nhử mâu thuẫn thành bộ dáng này, Megill thanh tra còn có thể đồng ý kế hoạch của chính mình. Cũng là đối với mình tín nhiệm đến cực điểm, Mizuma Suki có chút hối hận cùng Megill cảnh sát chơi. Tâm nhãn hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mền dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.